cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, Gogeta sinh ra. Dưới, ngươi cái tên này, mau đưa bông tai cho ta. Trên khán đài, Beerus bất chấp cùng Champa vướng víu, thoáng cái liền nhào tới đông giới vương thần xin thân thượng tướng hắn Potara hoa tai kéo xuống. Tới, Goku, Vegeta, đây là Potara hoa tai, nhanh lên hợp thể đem thứ 13 vũ trụ những tên kia đều đánh cho ta ngược. Beerus hướng về phía lôi đài hô lớn. Sau đó liền chuẩn bị đem Potara hoa tai ném cho Son Goku cùng Vegeta. Bất quá, trên lôi đài Son Goku chính là ngăn lại hắn, Beerus đại nhân. Ngươi hảo ý đa tạ. Bất quá chúng ta không cần sử dụng Potara. Không cần sử dụng Potara. À, chúng ta sử dụng dung hợp thuật là được. Giống như thứ 13 vũ trụ hai cái số 18 như vậy. Beerus ngạc nhiên. Mà Son Goku chính là đáp. Sau đó, Son Goku vừa nhìn về phía một bên Vegeta. Từ học được sau cũng rất ít sử dụng qua chiêu này. Hiện tại cơ hội khó được. Chúng ta liền khiến cho dùng dung hợp thuật dung hợp. Không thành vấn đề đi. Vegeta, gần một lần. Sau đó ngươi lại cũng đừng nghĩ ta làm loại sự tình này. Tiềm thức liền muốn cự tuyệt. Bất quá thấy Son Goku kia mặt đầy chờ mong vẻ mặt. Vegeta cuối cùng vẫn quỷ thần xui khiến nói. Nha nha, chỉ cần cái này một lần đã đủ. Ha ha ha, gặp Vegeta đáp ứng. Son Goku nhất thời cũng cao hứng vô cùng. Bất quá, trên khán đài đông giới vương thần xin chính là mặt đầy vẻ không hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì Goku-san muốn sử dụng Mỹ đạt ma tinh nhân dung hợp thuật? Vô luận là hợp thể thời gian vẫn là tăng thêm lực lượng. Rõ ràng Potara hiệu quả còn muốn càng tốt. Dưới tình huống bình thường xác thực như thế. Nhưng là lấy kia Goku-san cùng Vegeta-san bây giờ thực lực và cảnh giới. Sử dụng dung hợp thuật tăng thêm lực lượng ngược lại còn muốn thắng được Potara cũng không nhất. Định. Còn như dung hợp thời gian, bây giờ cách tranh tài kết thúc cũng chỉ còn lại mấy phút. Nếu như không cách nào ở trước đó đánh bại đối thủ, coi như có thể bảo trì lại thời gian dài cũng không có ý nghĩa. Nhìn chăm chú trên đài Son Goku, cùng Vegeta, một bên Whis nói, Potara hoa tai mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là một kiện vật chết. Dung hợp thuật mặc dù chỉ là Mỹ đạt ma tinh nhân khai sáng một môn kỹ năng, nhưng người sử dụng khác nhau hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Đối với cao thủ chân chính mà nói sử dụng dung hợp thuật có lẽ ngược lại so sử dụng Potara hiệu quả mạnh hơn. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Whis cá nhân suy đoán. Cụ thể như thế nào vẫn là phải xem Goku cùng Vegeta thật sự dung hợp sau đó kết quả. Dung hợp liền dung hợp đi. Những chuyện này thế nào đều tốt. Đồ vật trả lại ngươi. Beerus đối với mấy cái này chính là không rõ lắm để ý. Nếu Goku cùng Vegeta không cần Potara, hắn liền đem bông tai ném về cho đông giới vương thần xin. Cùng lúc đó, trên lôi đài, nữ nhân, ta cùng Kakalo hiện tại muốn dung hợp. Sợ hãi nói liền cứ tới ngăn cản chúng ta đi. Nhìn đối diện Goku cùng Vegeta, Vegeta nói, cho là dung hợp chúng ta chỉ sợ sao, phải làm liền nhanh một chút. Goku, nam nhân Vegeta, các người nhanh lên một chút dung hợp đi. Vegeta hừ lạnh một tiếng, Goku cũng cặp mắt sáng lên mặt đầy chờ mong thần sắc. Khóe mắt nhảy lên, Vegeta giận đến hơi kém hộc máu. Cái gì gọi là nam nhân Vegeta? Lão tử vốn chính là nam nhân. Nha nha, Vegeta, không nên tức giận, thời gian đã không nhiều. Chúng ta nhanh lên một chút dung hợp đi. Gặp Vegeta nghĩ muốn phát tác. Một bên Son Goku vội vàng nói. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta cuối cùng vẫn kiềm chế xuống tới. Kakato, Vegeta, hai cái này đáng ghét nữ nhân. Chờ chúng ta dung hợp sau đó mới các ngươi phải đẹp mắt. Giải trừ mỗi người biến thân. Son Goku cùng Vegeta đứng ra một khoảng cách liền chuẩn bị bắt đầu dung hợp. Thân ấy, người thật không có ý định ngăn cản hai người bọn họ sao? Nếu để cho Son Goku cùng Vegeta dung hợp, nói không chừng sẽ sản sinh ra vô cùng nguy hiểm tồn tại. Lúc trụ trên, nhìn đã nhảy lên dung hợp vũ Son Goku cùng Vegeta, siêu cấp số 18 nói, làm số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp thể. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn một chiêu này cường đại. Bùng nổ mỗi người tiềm lực sau, Son Goku cùng Vegeta vốn là đã phi thường khó dây dưa. Cho dù Goku cùng Vegeta cũng phải xuất ra toàn lực mới có thể cùng bọn họ chống lại. Lại để cho như vậy bọn họ dung hợp, không chừng sẽ sản sinh ra kinh khủng dường nào nguy hiểm quái vật. Không sao, để cho bọn họ dung hợp đi. Không chỉ là Goku cùng Vegeta các nàng, ta cũng đối hai người kia dung hợp cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặt đầy mỉm cười, Dạ Thần nói, mặc dù bọn họ vũ trụ đã nắm chắc phần thắng, nhưng là nói thật, nếu như trận này thi đấu kết thúc như vậy nói Dạ Thần cũng sẽ có chút tiếc nuối a. Lên cấp đến Super Saiyan 5 sau Dạ Thần có cường đại vô địch lực lượng. Cho dù Jiren cũng đã xa hoàn toàn không phải Dạ Thần đối thủ. Nhưng là làm một tên chiến sĩ mà nói quá mức vô địch thế cho nên đều không có đối thủ cũng không. Đáng giá tự hào, ngược lại là cái vô cùng bi ai sự tình. Bất quá bây giờ Dạ Thần chính là thấy một chút hy vọng. Nếu như Son Goku cùng Vegeta hợp thể nói không chừng thật có thể đánh với hắn một trận. Đối với cái này Dạ Thần không chỉ có sẽ không đi ngăn cản. Ngược lại vô cùng chờ mong lấy. Nếu Dạ Thần đều đã nói như vậy, siêu cấp số 18 tự nhiên cũng không sẽ nói thêm gì nữa. Itachi hợp, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Son Goku cùng Vegeta rốt cuộc nhảy xong dung hợp vũ, theo một trận chói mắt ánh sáng, thân thể hai người chậm rãi hòa làm một thể. Thành công sao? Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm lôi đài. Theo tầm mắt dần dần khôi phục rõ ràng, chỉ thấy Son Goku cùng Vegeta đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một đạo khác khôi ngô cao lớn thân ảnh. Một thân Mỹ đạt ma tinh nhân quần áo trang sức, dáng ngoài trên có rất nhiều Son Goku cùng Vegeta đặc trưng. Chính là hai người dung hợp sau chỗ sinh ra chiến sĩ. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lạc lạc, ngươi chính là Goku cùng Vegeta dung hợp sau chiến sĩ sao? Ngươi tên là gì a? Không ngừng đánh giá đối phương, Goku mặt đầy hưng phấn hỏi, cầm hai tay mình. Sau đó Son Goku cùng Vegeta dung hợp sinh ra chiến sĩ cũng nhìn về phía Goku cùng Vegeta. Ta không phải là Son Goku cũng không phải Vegeta, ta là sắp đánh bại các ngươi người. Vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ Gogeta. Trong miệng phát ra Son Goku cùng Vegeta âm phức. Tên là Gogeta chiến sĩ báo ra tên mình đồng phát xuất từ đại như vậy tuyên ngôn. Sau đó lại khẽ quát một tiếng trong nháy mắt liền biến thân thành Super Saiyan. Khí tức kinh khủng hướng tập lấy Goku cùng Vegeta không ngừng lùi lại. Thậm chí toàn bộ hội trường đều phát ra các loại kêu lên. Sở hữu xem cuộc chiến mọi người cũng vô cùng hoảng sợ. Đó chính là ba ba cùng Vegeta san dung hợp sao? Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Vẻn vẹn chỉ là bình thường Super Saiyan dĩ nhiên cũng làm có kinh khủng như vậy khí tức. Làm rất khá, Goku, Vegeta, ha ha ha. Thứ bảy vũ trụ mọi người vừa mừng vừa sợ. Beerus càng là không nhịn được cười ha ha. Goku cùng Vegeta dung hợp hậu lực lượng xác thực kinh người. Thậm chí đều xa xa vượt quá tưởng tượng. Nhìn trên lôi đài Gogeta, cho dù Whis cũng lộ ra mặt đầy thán phục vẻ. Không hổ là Goku san cùng Vegeta san. cái này thật đúng là sản sinh ra không được tồn tại a. Bất quá cái này một lần chúng ta vũ trụ, nói không chừng thật có một tí phần thắng nha. Mọi người, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.